Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim nghiêm túc nói, sau khi tắt livestream, tôi sẽ tìm cậu, có lẽ đại thần y có cách giúp cậu trở thành một người bình thường. Cô nghĩ một lúc, rồi bổ sung, ít nhất cũng không phải là một người gặp nữa. Cậu cảm thấy như bị ảo giác, đầu óc ù đi, tai ù ù, không thể phản ứng kịp. Cư dân mạng thì kinh ngạc trước lời của Tần Nhan Kim, bình luận liên tục cuộn tràn màn hình. Đại sư, ý ngài là đại thần y có thể chữa người dị dạng sao? Trời ơi, chẳng trách ngài lại gọi người ta là đại thần y, hóa ra thật sự là thần y, thật sự được à, người gặp này chắc là do biến dạng cột sống nhỉ. Chữa kiểu gì đây, phải đập nát xương, rồi tái tạo hay cấy ghép gì à? Người bên trên, không hiểu thì đừng nói. Nếu là cấy ghép, động tác cúi lưng sẽ bị cứng, chẳng khác gì. Người máy, thần y mà được đại sư công nhận, chắc chắn là giỏi nhất rồi. Lúc này, nhiều chuyên gia và giáo sư y học đỉnh cao đã đổ dồn sự chú ý về Tần Nhan Kim, thậm chí còn lập đoàn muốn đến Thanh Liên Quan để diện kiến. Nói là diện kiến, nhưng thực chất họ muốn tận mắt chứng kiến y thuật của đại thần y mà Tần Nhan Kim nhắc đến. Dẫu sao, những trường hợp giúp người gặp đứng thẳng không phải chưa từng có, nhưng hầu hết đều phải trả giá bằng sinh mạng. Bệnh nhân đánh đổi mạng sống chỉ để có thể sống như một người bình thường. Họ vốn biết đại thần y chuyên về đông y, từng được mệnh danh là thánh thủ quốc y, nhưng bà đã ẩn cư nhiều năm, không ai rõ y thuật của bà hiện tại đến mức nào. Huống hồ, lại có sự đảm bảo từ Tần Nhan Kim, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vứt bỏ, cố nén nước mắt, muốn nói lời cảm ơn nhưng nghẹn ngào không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Được rồi, cứ ở nhà chờ tôi sẽ đến đón cậu. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng an ủi. Còn nữa, chuyện bài viết của cậu, sẽ có người đòi lại công bằng cho cậu, yên tâm đi. Cảm ơn đại sư, cảm ơn, vứt bỏ, không biết nói gì, chỉ có thể liên tục cảm ơn. Tắt kết nối, Tần Nhan Kim nhìn đồng hồ. Từ đầu buổi livestream đến giờ mới hơn một tiếng. Được rồi, buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Bái biệt đại sư. Đại sư, chúng tôi muốn gặp ngài mỗi ngày. Đại sư, yêu ngài vô bờ bến. Tắt livestream, vừa bước ra ngoài, Tần Nhan Kim đã thấy đại thần y đứng đó với vẻ mặt bất đắc dĩ và nụ cười khổ. Tiểu Tần à, tôi nào có y thuật cao siêu đến thế. Cô đánh giá tôi quá cao rồi. Tần Nhan Kim lại cười thoải mái, đại thần y không cần lo lắng, người miền núi tự có diệu kế. Lúc này, giọng Tô Uyển Du từ xa vọng tới, đại sư, ông Thạch đã tới, đang chờ ở tòa điện phía bên. Tần Nhan Kim gật đầu, quay lại nhìn đại thần y, an ủi. Đại thần y, đừng áp lực, tất cả cứ để tôi lo, tôi sẽ kể chi tiết cho bà sau. Được, cô đi làm việc đi, tại tòa điện phía bên. Vừa thấy Tần Nhan Kim bước vào, Thạch Vân Sơn lập tức đứng dậy, trên gương mặt hiếm hoi nở nụ cười. Đầy phấn khởi, đại sư, đồ vật tôi đã mang đến, xin mời ngài xem qua. Ông chỉ tay về hai chiếc hộp trên bàn, Tần Nhan Kim làm động tác mời ngồi, ý bảo ông ngồi xuống. Ngài có thể sai người mang tới, sao phải đích thân đến đây, Thạch Vân Sơn cười ngượng, hít một hơi thật sâu rồi nói thật. Không giấu gì ngài. Cấp trên bảo tôi đến tìm ngài, muốn hỏi liệu ngài có cách nào mang đứa trẻ thất lạc của chúng ta về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim nhướng mày, nhàn nhạt nhìn ông một cái. Ý ngài là cổ vật trong viện bảo tàng X, đúng vậy. Thạch Vân Sơn thở dài, trong ánh mắt ông lộ rõ đau thương và phẫn uất. Nhìn vào một điểm xa xăm, như đang hồi tưởng lại những trang lịch sử đau buồn và nhục nhã. Đó từng là niềm tự hào của nhân dân Đại Hà, nhưng cũng là quá khứ mà họ không muốn nhớ lại. Ngài biết không, chiếc mũ phượng trong bảo tàng ít nhiều hơn của chúng ta gấp mấy lần. Những thứ quý, giá nhất của chúng ta lại bị vứt ở góc nhỏ hẹp. Họ coi đó là chiến lợi phẩm để người qua đường tùy ý chạm vào. Khi bước ra khỏi viện bảo tàng ít, không có một người dân nước mình nào có thể mỉm cười. Ngài nói xem, tại sao họ lại hèn hạ như vậy, cướp đi đồ của chúng ta. Còn nói là bảo quản giúp. Họ dựa vào cái gì? Sao họ lại đáng khinh đến thế? Đại sư, tôi cầu xin ngài, Không, toàn bộ nhân dân đại. Hạ cầu xin ngài, hãy mang chúng về. Chúng, nhớ nhà lắm rồi. Tần Nhan Kim còn có thể nói gì? Đương nhiên là, đồng ý. Thạch Vân Sơn cúi người thật sâu, chân thành nói. Đại sư, tôi thay mặt toàn dân cảm ơn ngài, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, cảm ơn ngài đã mang con cháu chúng tôi trở về. Tần Nhan Kim đỡ ông dậy, trầm giọng nói. Ngài không cần như vậy, tuy tôi không thích giao thiệp với quan, trường, nhưng có những việc liên quan đến thể diện và nguy cơ quốc gia, tôi không thể khoanh tay đứng. Nhìn, con người ta là thế đấy, có bao nhiêu khả năng thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm. Những món cổ vật tuy là vật chết, nhưng với người dân Đại Hạ, chúng chẳng khác nào những đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc. Chúng đang khóc lóc, hoảng sợ, vật lộn, bất lực, thậm chí tuyệt vọng trong môi tia. Âng ích là chờ mãi mà không thấy gia đình đến đón, trong lòng có lẽ chúng cũng trách móc. Huống chi, chuyện này đối với Tần Nhan Kim mà nói, thật sự không đáng kể gì. Cô nói, ngày mai tôi sẽ xuất phát, cố gắng tối mai đưa chúng về nhà. Ông về chuẩn bị một nơi dễ thấy để đón tiếp, tôi sẽ thiết lập một trận pháp, đảm bảo không ai còn có thể trộm được chúng nữa. Thạch Vân Sơn toàn thân run rẩy, suýt nữa quỳ xuống vì cảm kích, may mà kìm được xúc động. Ông nghẹn, ngào nói, cảm ơn ngài, đại sư Tần, tôi sẽ báo tin tốt này cho cấp trên ngay. Họ nhất định sẽ rất vui, người dân cả nước cũng sẽ rất vui. Tiễn ông đi xong, Tần Nhan Kim không có thời gian kiểm tra lư hỗn âm dương bát quái. Cô vung tay đặt chúng vào không gian, sau đó bảo Tô Huyền Du chuẩn bị một thùng nước nóng, cô muốn mang Trương Quang Minh về một thành phố nào đó. Lúc này, Bạch Dương, người hữu duyên đầu tiên mang danh hoa khai phú quý, đã hủy hết mọi đơn hàng. Buổi chiều, anh lái chiếc xe máy điện nhỏ của mình, nhanh chóng chạy về căn phòng thuê chung với Nhã Nhã. Vợ ơi, về rồi. Vừa ra khỏi thang máy, Bạch Dương lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa tháo giày vừa lớn tiếng gọi. Trên sofa, một người phụ nữ mảnh mai thanh tú đang cầm laptop quay đầu nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ khó. Hiểu, sao anh về rồi, có chuyện gì à? Bạch Dương lập tức quỳ trượt một cái, trượt đến trước mặt cô, cười tươi như hoa, nắm lấy tay cô đầy phấn. Khích, vợ ơi, đoán xem hôm nay anh gặp ai? Nhã Nhã nhíu mày suy nghĩ, cô không nhớ nổi có ai khiến anh kích động đến mức không nói nên lời như. Vậy, ai thế? Người quan trọng lắm à? Ừ, rất quan trọng. Bạch Dương gật đầu liên tục, miệng cười đến tận mang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch không đáng giá của anh, trong lòng Nhã Nhã bực bội, ngực như bị đè nén. Nhưng cô vẫn giả vờ thản nhiên hỏi, ai mà quan trọng thế? Là đại sư Tần đấy, vợ ơi. Chính là vị đại sư bói toán cực kỳ lợi hại đó. Bạch Dương kích động kể lại chuyện hôm nay anh kết nối được với đại sư Tần, ai ngờ không chỉ không nhận được cái nhìn ngưỡng mộ của Nhã Nhã mà còn bị cô giận dữ đấm mấy cái. Anh sao mà ngốc thế, đã kết nối được với đại sư Tần mà không mua vài lá bùa. Em tức chết mất, thôi, bùa của đại sư Tần đâu phải ai cũng mua được. Anh thì hay rồi, để lỡ một cơ hội tốt như thế, Bạch Dương, em đúng là đầu gỗ. Bạch Dương bừng tỉnh, vỗ trán, vẻ mặt đầy hối hận. Đúng rồi, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Trời ơi, bỏ lỡ, rồi, bỏ lỡ rồi. Hu, bị Nhã Nhã nhắc nhở, anh lập tức có cảm giác như vừa đánh mất 1 tỷ. Thấy anh, một người đàn ông trưởng thành quỳ trên sàn đấm ngực dậm chân, Nhã Nhã không biết nên khóc hay cười, cô vội vàng lên tiếng an ủi. Thôi, có lẽ chúng ta không gặp tai họa gì. Nếu có, đại sư Tần cũng sẽ nhắc nhở anh mà. Cô chỉ còn biết tự an ủi mình như vậy. Đúng rồi, đại sư nói là người nhà của anh sắp tới. Có thật không? Nhã Nhã lo lắng hỏi, vẻ mặt đầy bất an. Họ có ghét em không? Nếu họ không thích em thì sao? Bạch Dương, em thấy hơi lo. Bạch Dương nghiêm túc nói. Vợ à, đừng lo. Dù họ có thích em hay không, anh vẫn yêu em. Nếu họ đối xử không tốt với em, anh sẽ nói với chú út của anh. Cách Trương,